Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1076, ở chúng ta bên này. Cũng may phải, câu chuyện vẫn có tác dụng. Liêu Thành ở vào Thanh Châu Bắc nhất bên, sắp đến Ký Châu, bên này cũng không phải là Tăng Quốc hải tặc thường xuyên tập kích địa phương. Cho nên dân chúng mặc dù vậy từng nghe nói Tăng Biển người trộm tàn nhẫn, cũng biết cũng không chân thiết. Hơn nữa, đối khoảng cách với mình rất xa câu chuyện, cũng chỉ là làm câu chuyện. Dù là những câu chuyện này đều là thật, Vương Sâm Tốt cầm hắn tận mắt nhìn thấy chuyện và 300 đốc chiến đội người nói một lần. Vậy 300 mệnh khổ xuất thân người đàn ông, đã giận không kềm được. Câu chuyện này lại nữa xa vời, liền gần ngay trước mắt như nhau. Bọn họ cũng đều là người nhà bình thường người đàn ông. Nghe được vậy thôn trang bị tàn sát, hài tử đều bị Tăng Biển người trộm dùng đao mổ bụng, phụ nhân bị lăng nhục chết, những người đàn ông này từng cái nắm chặt quả đấm. Vương Sâm Tốt để cho bọn họ cầm Tăng người làm ác chuyện lại nói cho tất cả người. Vậy phải nói cho mọi người trong lòng nếu như còn có cái gì may mắn chi tâm, cuối cùng vậy sẽ rơi vào bị người tàn sát lăng nhục kết quả. Những người đàn ông này đều có thê tử có con. Vừa nghĩ tới những phụ nữ kia bị tang nhân họa hại, nghĩ đến còn ở cưỡng bảo bên trong hài tử bị trường mâu chọn chết, bọn họ quả thật có thể cảm động lây. Đêm khuya này, làm 300 người phân tán đi ra ngoài và mọi người giải thích những thứ này sau đó, trên tường thành có rất dài một đoạn thời gian cũng đổi được phá lệ yên lặng. Yên lặng để cho người cảm thấy nghẹt thở, tựa như liền thời gian đều ngừng như nhau. An tĩnh hồi lâu sau, một cái chàng trai đứng lên, trong mắt đã đều là lệ nóng, làm chết bọn họ, hắn gào thét một tiếng, không có gì tráng trong lòng kịch liệt lời nói, không có gì thâm minh đại nghĩa đạo lý, chỉ có một tiếng mộc mạc nhất kêu gào. Các người đàn ông, đến lượt đứng ở trước nhất bên. Ngày thứ hai, Tăng người thế công lại nổi lên, nhưng mà ngày hôm nay trên tường thành các nam nhân hiển nhiên không giống nhau. Ngày hôm qua, làm Tăng người mưa tên bay trên lúc tới, rất nhiều người cũng ôm đầu đứng ở vậy không dám nhúc nhích. Bọn họ cực kỳ giống gặp phải nguy hiểm liền đem đầu ghim vào trong cỏ như vậy chim. Có lẽ lấy vì mình không thấy được, nguy hiểm liền sẽ không đến. Ngày hôm nay, những thứ này cặp mắt đỏ lên các người đàn ông, đổi được không sợ, liền liền vậy lão Trương tiên sinh cũng từ cổng thành bên trong đi ra. Ôm không nhúc nhích lớn đá hắn liền ôm nhỏ một chút. Ném không xa hắn liền cho thủ thành các người đàn ông truyền. Từ sáng sớm đến buổi trưa, Tăng người vẫn là giết tới đầu tường. Mấy cái Tăng người nhảy lên thành tường, quơ đao điên cuồng đi về trước sông lên. Ngay vào lúc này, một cái thân thể to lớn vọt tới, giống như là một đầu sư tử đực như nhau phi thân nhào vào bầy sói. Hắn cầm trong tay một cây 1 mét dài hơn thiết giản. Một giản đập vỡ trước mặt Tăng người binh lính sọ đầu. Đánh chết các ngươi đám này xúc sinh. Cái này người đàn ông lại một chân đạp đi ra ngoài. Thế đại lực trầm, trực tiếp đem đến gần Tăng người từ trên tường thành duỗi đi xuống. Tiếng kêu thảm truyền tới. Người nọ rơi xuống bên ngoài thành. Đường Thanh Nguyên thấy bên này có Tăng người đột nhập, lập tức từng giết tới tiếp viện. Chạy về phía trước thời điểm, hắn thấy vậy cường tráng người đàn ông, chính là hôm đó ở phủ nha bên trong và hắn có mâu thuẫn trung niên võ sư. Người này vóc người vô cùng là cường hãn, ít nhất có 200 cân phân lượng, vậy quả đấm lớn chừng miệng chén đập đi, giống như là đập sát trọng truy, giết lên thành tường mấy cái tang nhân sĩ binh, không bao lâu liền bị hắn giết hết tất cả, nhưng mà ngay tại hôm qua, Tăng người lần đầu tiên thời điểm tấn công, Đường Thanh Nguyên còn thấy hắn núp ở đám người phía sau. Sắc mặt tái mét tay chân phát run, làm Tăng người mưa tên bay lên thành tường thời điểm, hắn lại có thể trốn vào cửa thành lầu từ bên trong. Và hắn cùng nhau trốn vào còn có vị kia lão Trương tiên sinh. Hoặc giả là đêm qua bên trong nghe được những cái kia chân thật chuyện kích thích máu hắn tính. Hắn lúc này, đổi một người như nhau. Hay hoặc giả là đổi một linh hồn, lại bò lên Tăng người nhảy lên thật cao, nhào vào vậy võ sư trên mình, Hai người đồng thời ngã xuống đất. Tăng người ngăn chặn võ sư. Trong tay đao đi xuống gai. Võ sư một cái nắm đao. Hoàn toàn bỏ mặc tay bị cắt bể. Một cái tay khác bóp tăng người cổ. Bàn tay to kia gân xanh trên mờ u bàn tay lộ ra. Một lát sau, tăng người liền không có khí lực. Võ sư nghiêng người cầm tăng người đè ở bên dưới. Quả đấm lớn chừng miệng chén từng quyền hướng trên đầu đập. Tăng người lỗ mũi bị hắn đánh nát như nhau. Hốc mắt cũng bị đánh nứt ra. Con người đều bị chùy bạo. Vậy hai bàn tay trên, tràn đầy máu tươi. Lại một cái tăng người từ phía sau lưng xông lại. Hai tay cầm đao, hướng vũ sư cái ót thì phải phách chặt xuống. Đường Thanh Nguyên kịp thời chạy tới. Phi thân đứng lên một chân đạp ở đó tăng người trên cổ. Rắc rắc một tiếng, hẳn là cổ liền trực tiếp bị đạp gãy. Đường Thanh Nguyên rơi xuống đất, lại một đao đem tăng người cổ chặt mở. Hắn đưa tay kéo vậy võ sư một cái. Cẩn thận chút, trung niên võ sư nhìn như lại đang phát run. Có thể lần này không phải hù được. Hắn nhìn về phía Đường Thanh Nguyên. Trong ánh mắt là một loại chân thành áy náy. Đường Thanh Nguyên ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Trước nắm tay băng bó quật khởi. Sau đó sẽ tiếp theo giết địch. Được. Vậy võ sư đáp một tiếng. Cúi đầu nhìn xem mình tay trái. Lòng bàn tay bị cắt ra rất dài một cái chỗ rách. Nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Có thể hắn sau này mỗi lần thấy cái vết sẹo này thời điểm. Trong lòng hẳn đều sẽ có vô thượng quang vinh. Đó mới là nhất nên đáng tự hào tự hào. Nhất nên đáng kiêu ngạo, mà không phải là qua lại diễu võ dương oai. Có người giúp hắn nắm tay trưởng băng bó lại. Hắn khom người một cái cầm mới vừa rồi rơi xuống đất thiết giản nhặt lên. Nhìn xem, lại ném qua một bên. Lượm một thanh trường đao nơi tay. Lúc này hắn tài chú ý tới. Cho mình băng bó vết thương. Lại là lão Trương tiên sinh. Cụ già hướng hắn dùng sức gật đầu một cái. Võ sư vậy cùng gật đầu, xoay người lại xông về ranh giới chỗ. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn, tăng người tổng cộng có 7 lần tấn công liền tường thành. Có thể 7 lần đều bị đè ép trở về. Chỉ cần có tăng người leo lên, liền nhất định sẽ có không sợ chết người đàn ông đi lên. Không để ý mình sống chết cầm thang mây đẩy ngã. Dòng dã một ngày chém giết, đến mặt trời lặn sau đó, tăng người chỉ có thể lui về chỉnh đốn. Lần này, trên tường thành bộc phát ra tiếng hoan hô, vượt qua xa hôm qua tăng người lui lúc đi. Lần này tiếng hoan hô, thậm chí hoan hô đến cuồng loạn, không sợ các ngươi lại tới. Đêm qua bên trong hô to một tiếng cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Trong tay xách một viên máu rầm rề tăng người đầu ngươi. Hướng bên ngoài thành phát ra gầm thét. Sau trận chiến này, Đường Thanh Nguyên lòng tin trở về. Vận khí ở bọn họ bên này. Dân chúng huyết tính đánh tới. Nếu như là ở trên bình nguyên và tránh quy tăng người quân đội chém giết, dân chúng nhất định không phải là đối thủ. Nhất định chạm trán bại. Có thể đây là thủ thành. Bọn họ có tiên thiên ưu thế. Hơn nữa mỗi cái người cũng giết đi ra ngoài dân tộc khí tiết. Cho nên đã có thể cùng những cái kia tàn bạo tăng quốc thủy sư binh lính đánh thành như vậy cục diện. Lại một lần nữa không có thể công phá tường thành. Loại cảm giác này đối với tăng người mà nói liền phá lệ phức tạp. 80.000 thủy sư đại quân là có thể ở tăng quốc vậy phiến trên đất hoành hành vô kỵ mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà đến nơi này Trung Nguyên, đầu tiên là ở đới thắng quan bị 3-4.000 biên quân ngăn trở. Lại đang Đà Sơn huyện bị một đám nghèo khổ người dân ngăn trở. Lần này ở Liêu Thành, như cũ không thể tiến thêm. Đây là vì cái gì? Tăng quốc thủy sư đại tướng quân thuần bên lực đẩy. Trong đầu cũng là như vậy nghi vấn. Hắn thám tử nói cho hắn. Trung Nguyên người dân đều là con cừu người giống vậy. Bọn họ thói quen liền nghịch lai thuận thụ. Thói quen liền bị người quản chế. Bọn họ không có gan chống cự. Mỗi một lần đều là bị động tiếp nhận mình vận mạng thay đổi. Nhưng mà thuần bên lực đẩy thấy và nghe được. Hoàn toàn khác nhau. 3 lần, dù là có một lần hắn gặp chống cự không mạnh mãnh liệt, hắn cũng còn có thể tin một ít thám tử mà nói. Nhưng mà 3 lần, hắn thấy tất cả đều là giết cặp mắt đỏ lên người bình thường. Tối nay chỉnh đốn, để cho các binh lính ăn một bữa thỏa thích. Hắc Võ Thân Vương hào phóng có thể địch không nói tính yên lặng một lát sau phân phó nói. Sáng sớm ngày mai tiếp tục tấn công. Tất cả quân thay nhau đi lên. Không phá thành không lùi binh. Coi như là kéo dài đánh thêm mấy ngày mấy đêm. Cũng phải đem Liêu Thành công phá. Thuần bên lực đẩy cúi người đáp một tiếng. Hắn biết hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng duy nhất chính là những cái kia phổ thông người dân không nhịn được lâu như vậy. Bất kể là thể lực vẫn là nghị lực, cũng xa xa không bằng binh lính người bình thường. Vậy nhất định sẽ có tinh thần hỏng mất thời điểm. Nếu quả thật là liên tục mấy ngày không gián đoạn chém giết. Đối với trải qua hồi lâu xa trường binh lính mà nói đều là rất khó chịu đựng hành hạ. Huống chi là một đám người bình thường. Chỉ cần bên lực đẩy sắc mặt ngưng trọng muốn cái này những thứ này. Sắc mặt nhìn như cũng không lớn xinh đẹp. Trên tường thành, dựa vào ngồi ở đó nghỉ ngơi Đường Thanh Nguyên cười. Mặc dù không phải là và dân chúng vậy càn rỡ cười to. Có thể cái này khóe miệng hơi dơ lên nụ cười. Chính là hắn an ủi lớn nhất. Vận khí ở chúng ta bên này. Vương Sâm tốt kề bên hắn ngồi xuống. Giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Nhưng mà giọng nói kia trung đô là đối Đường Thanh Nguyên kính nể. Cũng giống vậy có đối cái loại này huyết tính vui vẻ yên tâm. Một người khác trinh sát Đỗ Quang vậy ngồi xuống. Trên người bị thương. Đã băng bó qua. Cánh tay phải không dơ nổi. Nhưng mà hắn đau còn ở. Đổi bên trái tay cầm. Huynh đệ. Hắn sau khi ngồi xuống đầu tiên là thật dài khạc ra một hơi. Đó là cực độ mệt nhọc sau một loại không tự chủ được thư giãn. Sau đó hắn kêu một tiếng huynh đệ. Đỗ Quang nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thanh Nguyên. Nhếch môi cười. Ta phục ngươi. Hắn nói. Nếu như chúng ta lần này không có tới Liêu Thành. Mà là tiếp tục đi đường. Cái này Liêu Thành dân chúng liền đều sẽ chết. Hơn nữa một khi tăng người chiếm cứ Liêu Thành. Tương lai phải chết người dân thì càng hơn. Đường Thanh Nguyên nhìn xem hắn cánh tay phải vết. Thương, như thế nào? Đỗ Quang lắc đầu. Không việc lớn, cánh tay còn có thể muốn. Hắn cầm tay trái đao để ở bên người. Đưa tay ra, chúng ta một cái cạn kiện đặc biệt nghiêu bức chuyện. Sau này có em bé. Ta có thể một lần và ta hài tử thứ khoác lác chuyện. Đường Thanh Nguyên tay đặt ở trên tay hắn. Vương Sâm tốt tay vậy thả lên. Ba cái tay rơi chung một chỗ. Giống như là một ngọn núi. Cái này thế gian. Có người nhìn như bình thường. Có thể mỗi lần đến thời điểm mấu chốt. Bọn họ liền sẽ thành được to lớn. Có lẽ vào giờ phút này cho dù có người sách thuần bên già thiên ma để lỗ tai nói cho hắn. Tổ chức người dân ngăn trở ngươi mấy chục ngàn đại quân là ba một binh lính bình thường. Hắn cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Hắn là tăng quốc danh tướng. Hắn xuất lĩnh quân đội trăm trận trăm thắng chưa từng thua trận. Hắn ở tăng quốc có danh dự cực cao. Cho nên hắn cũng có rất mạnh tự tin. Hắn sẽ không tiếp nhận như vậy sự thật. Tuyệt đối không thể tiếp nhận là ba cái nhân vật nhỏ. Chặn lại hắn đại quân. Đói. Đường Thanh Nguyên cười đứng dậy. Ta đi tìm kiếm chút đồ ăn. Mới vừa nói xong. Liền thấy lão Trương Tiên Sinh xách cái giỏ tới đây. Ở lão Trương Tiên Sinh sau lưng. Đi theo một đoàn người dân. Ba vị lão Trương Tiên Sinh cầm giỏ buông xuống. Sau đó rút lui hai bước. Chắp tay ôm quyền. Ta trước cho các ngươi bồi cái không phải đâu. Nói xong cũng khom người bái đi xuống. Đường Thanh Nguyên đem cụ già đỡ. Người chúng ta tới giữa. Không có vĩnh viễn không giải được kết. Từ chúng ta cùng nhau đứng ở trên tường thành thời điểm. Cái này kết cũng không nên lại còn. Lão nhân ra bả vai cũng run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Thanh Nguyên. Một đôi mắt lão bên trong có nước mắt đang đánh chuyển. Giáo ta sách dạy hơn nửa đời ngươi. Lấy là mình làm là giáo dục con em chuyện. Rất kiêu ngạo, rất tự hào. Nhưng mà ta ngày hôm nay tài rõ ràng. Ta đến ngày hôm nay. Mới bị các ngươi giáo hội thế nào làm ngươi. Hắn hướng Đường Thanh Nguyên lắc đầu nói. Mời ngươi buông tay ra. Bị chúng ta lầu thành người dân một bái. Sau khi nói xong đi hồi vừa lui bước vẫn là phải bái đi xuống. Đường Thanh Nguyên lần nữa cầm hắn đỡ. Có thể phía sau lão nhân dân chúng đã quỳ xuống một phiến. Vậy to con như trâu trung niên võ sư lớn tiếng nói. Cho ân nhân cửa dập đầu. Một đám người dân, dập đầu, mọi người ngàn vạn không nên như vậy. Đường Thanh Nguyên vội vàng hô. Mau dậy thân, cũng mau dậy đi. Chúng ta mặc quân phục, làm chính là cái này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.